Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, Vĩnh Minh, trong nhà bên này ngươi yên tâm, có ta cùng ngươi tỷ phu đâu, ngươi hiện tại về trước trong cục đi, đem chuyện này hảo hảo điều tra rõ ràng, chúng ta A Huyên cũng không biết chọc tới ai, thế nhưng đối A Huyên như vậy nhẫn tâm. Ngươi nhất định phải hảo hảo điều tra một chút công đạo đệ đệ. Làm mẫu thân, Hồ Mẫu tự nhiên là lo lắng nghĩ mà sợ không được. Nếu lần này không có cái này nam đồng học hỗ trợ, như vậy nữ nhi sẽ thế nào đâu? Hồ Mẫu quả thực không dám tưởng. Kia hành, tỷ, A Huyên bên này, ngươi không cần hỏi nhiều nàng. Nàng cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chờ ta bên này trong cục điều tra hảo, lại nói chuyện này đến tột cùng là thế nào. Nàng hôm nay cũng là đã chịu kinh hách, ngươi hảo hảo an ủi nàng, còn có nàng cái kia nam đồng học, cũng hảo hảo chiếu cố Thiệu Vĩnh Minh, tự nhiên là cùng tỷ tỷ tưởng giống nhau. Nếu không phải có cái này nam đồng học, ai biết nhà mình chất nữ sẽ thế nào đâu. Hơn nữa nhân gia còn bị thương. Này đến lúc đó cũng không biết như thế nào cùng nhân ra người trong nhà công đạo đâu. Ân, ta biết, ngươi đi đi, nghĩ đến vừa mới nhìn đến kia một màn. Hồ Mẫu thật là trong lòng bách chuyển thiên hồi, rốt cuộc nữ nhi cũng trưởng thành, yêu sớm gì đó, nàng phía trước vẫn luôn không có chú ý quá. Hiện tại nhìn đến nữ nhi thế nhưng cùng một cái nam sinh như thế thân mật. Này thật là làm Hồ Mẫu trong lòng theo mà là kỳ quái cực kỳ. Đối Chu Trạch Giai lại là cảm kích lại là cảm thấy nhìn không thuận mắt. Chỉ là lúc này, cũng vô tâm tư tưởng này đó. Nữ nhi có thể hảo hảo là được. Nhân gia còn vì nữ nhi bị thương. Này bên trái cánh tay chỉ là phùng châm liền phùng hơn 10 châm. Ai, đứa nhỏ này, một bên Hồ Phụ cũng là cẩn thận lại cùng Thiệu Vĩnh Minh công đạo một chút. Công đạo xong tiễn đi Thiệu Vĩnh Minh lúc sau, liền tính toán vào xem bị thương nam đồng học, kết quả một phen đã bị thê tử kéo lại, ta đi xem nhân gia vì A Huyên đều bị thương, tình huống còn hảo đi, Hồ Quốc Lợi còn không biết tình huống như thế nào đâu. Bị thê tử giữ chặt lúc sau giải thích nói, tay nghề của ta có thể không tốt, yên tâm, không có việc gì. Hồ Mẫu nghĩ đến kia hai đứa nhỏ ở bên trong ôm. Nếu làm trượng phu nhìn đến, trượng phu chỉ sợ sẽ có cái gì đại phản ứng. Cho nên đem Hồ Phụ kéo đến một bên, nói, lão Hồ A, ngươi xem đứa nhỏ này thế nào. Đứa nhỏ này tự nhiên là chỉ Chu Trạch Giai. Đương nhiên hảo, có thể ở đồng học nguy nan thời điểm cứu người với nguy nan bên trong. Đây là cái hảo hài tử. Ta nhất định phải cho bọn hắn trường học đưa cái cơ thưởng. Đúng rồi, hắn bị thương như vậy, cha mẹ còn không có thông chi đâu. Ta muốn vào đi hỏi một chút hắn cha mẹ điện thoại. Cho người ta hai từ cha mẹ gọi điện thoại. Hồ Quốc Lợi là thập phần cảm kích Chu Trạch Giai, bằng không cũng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là lời này vừa ra, Hồ Mẫu liền cấp ngăn cản, ngươi có phải hay không ngốc? Nhà ai đồng học có thể tùy tiện cùng ta A Huyên một đường còn cứu chúng ta A Huyên? Ngươi liền không thấy ra tới sao? Kia nam sinh khẳng định là đưa chúng ta A Huyên về nhà. Kết quả phát hiện bị theo dõi, mới làm chúng ta A Huyên trước trốn trở về, quả thực là hận không thể cấp Hồ Quốc Lợi đầu óc mở ra. Nhìn xem bên trong đến tột cùng có phải hay không đều là thủy. Hồ Mẫu bị Hồ Quốc Lợi thấp chỉ số thông minh chấn kinh rồi. Cái gì, đưa A Huyên trở về. Cái này Hồ Quốc Lợi liền tính là lại trì độn, cũng minh bạch thê tử ý tứ, nhịn không được nhìn về phía nữ nhi cùng cái kia nam đồng học đợi phòng. Dùng hai cái tay so ra một cái thủ thế, ngươi là nói, bọn họ là cái này quan hệ, nhìn đến trượng phu kia không đứng đắn thủ thế. Hồ Mẫu khí trực tiếp vỗ rớt trượng phu tay, nói cái gì đâu, ta là nói, nữ nhi phỏng chừng là yêu sớm, bên trong cái kia, có thể là ngươi về sau con rể, thế nào, bỗng nhiên làm nhạc phụ, tâm tình như thế nào? Hồ Mẫu đối với yêu sớm loại chuyện này cũng không bài xích. Huống hồ này nam sinh có thể bảo hộ A Huyên, vừa thấy liền biết là một cái có thể đảm đương người. Lúc này nhưng thật ra có tâm tình trêu ghẹo. Này, này, này, Vinh Thăng nhạc phụ Hồ phụ tâm tình cái này kêu một cái vi diệu. Thật muốn lập tức vọt vào đi xem đây là tình huống như thế nào. Bất quá xem thê tử không đồng ý, cũng liền không nói cái gì nữa. Chờ thêm trong chốc lát lúc sau, hai người xem trộm bên trong nữ nhi cùng kia nam sinh không có gì thân mật tiếp xúc lúc sau. Lúc này mới cùng nhau vào trong căn phòng này mặt. Đồng học, hôm nay thật sự là quá cảm kích ngươi. Đa tạ ngươi đã cứu ta ra A Huyên, Hồ phụ lời này là nói cam tâm tình nguyện. Hắn thật sự thực cảm kích trước mắt nam hài nhi, tuy rằng hắn có khả năng đối chính mình nữ nhi gây rối. Chính là ít nhất là cứu nhà mình cô nương. Thúc thúc, đây là ta nên là mần ni Chu Trạch Giai ở Hồ phụ cùng Hồ mẫu trước mặt phá lệ ngoan ngoãn nghe lời. Bộ dáng này làm hai người trong lòng đều là cảm thấy đứa nhỏ này rất không tồi. Bất quá ngươi hiện tại bị thương vẫn là rất nghiêm trọng. Ngươi ba mẹ số di động nhiều ít, ta cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại, nói cho bọn họ một chút. Thuận tiện cảm tạ một chút, lúc này mắt thấy trời tối xuống dưới. Hồ phụ là thật sự lo lắng Chu Trạch Giai cha mẹ có thể hay không lo lắng. Thúc thúc, ta đã cùng ta ba mẹ nói qua, bất quá ta qua mấy ngày muốn khảo thí. Nếu bị thương sự tình làm ba mẹ đã biết, bọn họ khẳng định không vui. Ta hy vọng có thể ở chỗ này ngốc hai ngày, chờ khảo xong thí lại về nhà. Thúc thúc, có thể sao? Nếu là làm nhà mình cha mẹ biết, khảo thí khẳng định là đừng nghĩ. Huống hồ mấy ngày nay Chu Trạch Giai vẫn là không yên tâm Hồ Đình Huyên. Phương pháp tốt nhất, chính là bồi ở Hồ Đình Huyên bên cạnh. Hồ Quốc Lợi nghe được Chu Trạch Giai lời này, nhìn về phía thê tử. Như vậy nghiêm trọng thương còn muốn đi khảo thí. Hiện tại thuốc tê còn không có qua đi. Không phải quá đau, quá hai ngày, kia đúng là đau nhất lúc. Ngươi còn tính toán khảo thí, tuy rằng ngươi thương chính là tay trái, chính là chờ thuốc tê qua đi cũng là rất đau, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi nhiều, bằng không a, miệng vết thương này phục hồi như cũ càng chậm mần đi, Hồ mẫu lời này là làm một cái bác sĩ thiệt. Tình thực lòng a, chỉ là Chu Trạch Giai nếu là làm quyết định, vậy khẳng định là kiên trì, cuối cùng Hồ phụ Hồ mẫu cũng không có cách nào. Chỉ có thể đủ thỏa hiệp, bất quá cũng nói, chờ khảo thí lúc sau, nhất định phải tự mình đưa Chu Trạch Giai về nhà cảm tạ Chu gia cha mẹ. Nói cách khác, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý, Chu Trạch Giai cũng không tưởng giấu bao lâu. Đối với như vậy yêu cầu tự nhiên là gật đầu, rốt cuộc, đến lúc đó vừa vặn cùng nhau thấy gia trưởng tốt nhất. A Huyên như vậy đáng yêu, ba mẹ khẳng định sẽ thích. Chương 151 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu 14 Chu Trạch Giai thành công dùng anh hùng cứu mỹ nhân. Lý do lưu tại Hồ gia, hơn nữa được đến Hồ gia người không giống bình thường đãi ngộ. Dù sao cũng là cái bệnh nhân, Hồ mụ mụ cùng Hồ ba ba đối hắn chiếu cố kia kêu một cái tinh vi. Phòng cho khách chuyên môn thu thập một chút, còn đem Hồ Đình Huyên phía trước chăn lấy ra tới cấp Chu Trạch Giai cái. Hồ Đình Huyên cũng không có cái loại này bạn trai đến chính mình ra khẩn trương cảm. Có thể là bởi vì Chu Trạch Giai bị thương nguyên nhân. Này đó khẩn trương liền toàn bộ đều không có. Buổi tối Hồ mẫu lại cấp Chu Trạch Giai ăn trấn đau dược. Lúc này mới làm Chu Trạch Giai ngủ. Mà lúc này, Hồ phụ cùng Hồ mẫu, rốt cuộc có cơ hội hỏi một chút nhà mình cô nương. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? A Huyên, ngươi cùng bên trong cái kia Chu đồng học, đến tột cùng là cái gì quan hệ, còn dùng mụ mụ nói sao? Nhìn về phía chính mình nữ nhi, Hồ mẫu cũng không biết chính mình nên là cái dạng gì tâm tình. Chỉ chớp mắt nữ nhi cũng lớn, thế nhưng cũng yêu đương, loại cảm giác này thật là kỳ diệu cực kỳ. Hồ phụ cũng là nhìn Hồ Đình Huyên, muốn nói cái gì lại sợ hãi chính mình nói nữ nhi không vui. Chỉ có thể đủ lén lút nhìn nữ nhi, xem nữ nhi nói như thế nào. Hồ Đình Huyên nghe được mụ mụ nói, liền biết nàng cùng Chu Trạch Giai sự tình, ba mẹ khẳng định đã biết, vì thế gật đầu nói. chúng ta hiện tại ở bên nhau, không có bất luận cái gì giấu giếm. Cũng không có bất luận cái gì lừa gạt. Hồ Đình Huyên liền đơn giản như vậy sáng tỏ tôn nói ra nàng cùng Chu Trạch Giai quan hệ. Vốn dĩ nàng liền không phải một cái thích giấu giếm người. Cái này nói ra chuyện này lúc sau, Hồ Phụ cùng Hồ Mẫu lại là vui mừng nữ nhi không có lừa bọn họ. Lại là cảm thấy nữ nhi như thế đúng lý hợp tình trong lòng tâm tình hảo kỳ quái. Nếu là như thế này, kia ba mẹ cũng liền không nói cái gì. Ngươi đã lớn như vậy, hẳn là biết như thế nào bảo hộ chính ngươi. Bất quá, cái này đồng học thân phận, ngươi tổng muốn nói cho ba mẹ đi. Hồ Phụ Hồ Mẫu đã thương lượng hảo, nữ nhi yêu sớm chuyện này, yêu sớm liền yêu sớm đi. Không ảnh hưởng chuyện khác là được, chỉ cần không bị lừa là được. Xem này Chu Trạch Giai nhưng thật ra một cái không tồi nam hài nhi. Hẳn là sẽ không lừa nhà mình cô nương. Cho nên hiểu biết sự tình, vẫn là muốn hiểu biết một chút. Ân, hắn là Chu Trạch Giai, ta phía trước không phải có cùng ba mẹ nói qua sao? Chúng ta trường học lần này có một cái tiến trường học liền chưa từng có hạ quá đệ nhất danh học. Thân, chính là hắn, Olympic toán thi đấu cũng siêu cấp lợi hại, lúc này nói lên Chu Trạch Giai. Hồ Đình Huyên trong lòng cũng là nhiều vài phần tự hào. Trước kia thời điểm nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. Chính là hiện tại, cấp ba mẹ nói, nhìn đến ba mẹ trên mặt kia kinh ngạc biểu tình, Hồ Đình Huyên lại là có vài phần tự hào. Có thể bị như vậy một cái ưu tú người thích, thật là vui. Hồ Phụ Hồ Mẫu tự nhiên cũng là biết Chu Trạch Giai. Chỉ là thời gian dài quên mất tên, hiện tại vừa nghe là cái kia cả ngày đều lấy đệ nhất danh học sinh. Lập tức liền phản ứng lại đây, nháy mắt đối Chu Trạch Giai cái nhìn vậy càng tốt, ở lục tục hỏi một ít đồ vật lúc sau, cũng yên tâm không ít, phát hiện này Chu Trạch Giai vẫn là một cái không tồi nam sinh. Còn thường xuyên đưa nữ nhi về nhà, nếu không phải bởi vì như vậy, lần này nữ nhi chỉ sợ là phải bị khi dễ. Này vừa hỏi, liền đã hỏi tới rạng sáng, vốn là tính toán ngủ. Kết quả không nghĩ tới, bên ngoài cửa phòng mở, qua đi vừa thấy, thế nhưng là đi cục cảnh sát Thiệu Vĩnh Minh, hắn thế nhưng suốt đêm đã trở lại, mở cửa chạy nhanh làm đệ đệ tiến vào, Hồ Mẫu nhìn đệ đệ thần sắc cũng không phải quá hảo. Dò hỏi, thế nào, xin điều tra ra tới sao, là ai muốn hại chúng ta A Huyên, Hồ Quốc Lợi cũng là chạy nhanh nhìn về phía thê đệ. Muốn biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào, ngay cả không ngủ Hồ Đình Huyên cũng là nhìn về phía nhà mình cữu cữu. Muốn biết ai thế nhưng sẽ như vậy hại nàng, Thiệu Vĩnh Minh còn lại là ngồi ở trên sofa lúc sau. Nhìn về phía Hồ Đình Huyên, A Huyên, ta hỏi ngươi một chút, này Bách Vũ Vi, có phải hay không các ngươi ban đồng học, các ngươi hai cái có phải hay không quan hệ không tốt lắm? Đường điều tra ra tới như vậy cá nhân thời điểm, Thiệu Vĩnh Minh liền biết chuyện này chỉ sợ là giải quyết không được. Bách Phú Vi phụ thân là bên này thư ký thành ủy. Mấu chốt nhất chính là nàng Gia Gia. Nàng Gia Gia đã điều vào trung ương công tác. Chuyện này, chỉ có thể đủ ăn như vậy một cái buồn mệt. Bách Phú Vi, Hồ Đình Huyên không nghĩ tới thế nhưng nghe được Bách Phú Vi tên. Cũng là có chút kinh ngạc. Theo sau nghĩ tới Mục Gia Thùy, tức khắc trên mặt tất cả đều là cười khổ, nàng không nghĩ tới, Bách Phú Vi vì Mục Gia Thùy, thế nhưng làm như vậy, nàng rõ ràng đã nói, không thích Mục Gia Thùy, trải qua suốt đêm thẩm vấn, bọn họ đã công đạo, là một cái gọi là Bách Phú Vi tiểu cô nương mướn bọn họ theo dõi ngươi muốn hủy diệt ngươi, nói nơi. Này, Thiệu Vĩnh Minh thần sắc lạnh hơn. Bởi vì từ những cái đó lưu manh trong miệng, những cái đó hủy diệt là thật sự làm Thiệu Vĩnh Minh nghĩ mà sợ. Nếu chuyện này thật sự thành công, kia nhà mình A Huyên nhưng chính là hủy hoại. Nàng như thế nào có thể như vậy? Hồ Đình Huyên sắc mặt tái nhợt, tuy rằng nàng cũng coi như là xã hội ngươi huyên tỷ. Chính là làm sự tình thật đúng là không có gì tàn nhẫn sự tình hoặc là ỷ thế hiếp người. Duy nhất như vậy một lần đổ Bách Phú Vi còn chưa nói lời nói đâu. đã bị Mục Gia Thụy mắng một đốn, nhưng là nàng cho rằng này hết thảy đều đã qua đi. Không nghĩ tới Bách Vũ vì thế nhưng sẽ mướn lưu manh đối phó nàng. Hiện tại, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi có hay không ở trường học đắc tội quá nàng? Nếu không phải đắc tội nhân gia cũng sẽ không dùng như vậy phương thức muốn hủy diệt A Huyên. Thiệu Vĩnh Minh đã suy nghĩ, lần này khảo thí lúc sau, trực tiếp cấp A Huyên chuyển trường, Bách người nhà, bọn họ tạm thời còn không thể trêu vào. Ta chính là trước kia thích một người, Bách Vũ Vi cũng thích người kia, nhưng là ta hiện tại không thích hắn. Bách Vũ Vi cũng biết ta không thích người kia, nàng vì cái gì còn muốn như vậy? Hồ Đình Huyên là thật sự không rõ, nàng đã cùng A Giai ở bên nhau hơn một tháng, đại gia hẳn là đều đã biết mới đúng, liền tính là Bách Vũ Vi không vui, kia cũng không nên là đối nàng động thủ mới đúng vậy. Nhưng thật ra Thiệu Vĩnh Minh nghe được Hồ Đình Huyên cách nói. Liền minh bạch, tiểu cô nương chi gian cảm tình gút mát, nữ nhân này một đụng tới cảm tình thượng sự tình, đó chính là cùng điên rồi giống nhau, làm ra chuyện như vậy. Nhưng thật ra cũng có thể, chỉ là Bách gia, căn bản không phải bọn họ có thể đắc tội khởi. Phương pháp tốt nhất, chính là tránh đi, A Huyên, không cần muốn vì cái gì. Quá hai ngày không phải muốn khảo thí sao? Khảo thí xong lúc sau, ta cho ngươi liên hệ trường học, trực tiếp chuyển trường, đến lúc đó ngươi đừng ở nhà ở, trực tiếp trụ ta nơi này. Bách Vũ Vi phụ thân là thư ký thành ủy, nàng gia gia hiện tại ở trung ương công tác, liền tính chúng ta bắt được này đó chứng cứ, Bách gia cũng thực dễ dàng đem này hết thảy cấp áp xuống tới. Cho nên ngươi liền tính là tới rồi trường học, cũng muốn làm bộ không biết chuyện này. Hiểu sao? Chờ khảo thí xong lúc sau, ta liền cho ngươi an bài chuyển trường, ngươi ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu, thế lực so ra kém nhân gia thời điểm, vậy tự nhiên chỉ có thể đủ cúi đầu. Thiệu Vĩnh khắc sâu trong lòng tuy rằng khí, chính là cũng không hề biện pháp, bởi vì liền tính đã biết đầu sỏ gây tội là ai. Bọn họ cũng không có thể ra sức. Ngoặc kép, ân, Hồ Đình Huyên gật gật đầu, nàng như thế nào không rõ này đó. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cũng chỉ đạo, việc này liền càng không thể làm những người khác đã biết. Hồ Phụ Hồ Mầu cũng là sắc mặt nghiêm túc, biết việc này chỉ sợ là Thiệu Vĩnh Minh căn bản xử lý không được. Chuyển trường cũng là vì bảo hộ A Huyên, hai người tự nhiên là sẽ không phản đối. Rốt cuộc, chuyện khác không nói. Vẫn là A Huyên an toàn tương đối quan trọng, đã có lần đầu tiên, khó bảo toàn sẽ không có lần thứ hai, mà Hồ Đình Huyên còn lại là nghĩ tới Chu Trạch Giai. Nếu nàng cao tam chuyển trường nói, kia, có phải hay không liền không thể cùng A Giai ở bên nhau? Tưởng tượng đến như vậy một cái khả năng, Hồ Đình Huyên liền cảm thấy có chút sợ hãi, có chút không biết làm sao, mặc kệ thế nào. Chuyện này vẫn là cứ như vậy quyết định, chờ các đại nhân lại thương lượng trong chốc lát lúc sau. Lúc này mới đi ngủ, nằm ở trên giường Hồ Đình Huyên lại là hoàn toàn ngủ không yên. Rõ ràng nàng vừa muốn thích thượng một người, vừa định phải hảo hảo cùng A Giai ở bên nhau, chính là lại muốn tách ra. Nếu nàng thật sự chuyển trường, kia còn có thể đủ cùng A Giai ở bên nhau sao? Như vậy không xác định tính, làm Hồ Đình Huyên hoàn toàn không dám tưởng, chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, Chu Trạch Giai tỉnh lại rất sớm, cánh tay đã không có như vậy đau, nhưng thật ra đang xem tới rồi Hồ Đình Huyên lúc sau. Có chút kinh ngạc, bởi vì đối phương vành mắt thật sự là quá đỏ, vừa thấy liền biết là khóc cả đêm monster hắn đã trấn an qua cái này tiểu cô nương. Vì cái gì nàng còn khóc như vậy khổ sở? Cơm sáng là Hồ Mẫu chuẩn bị, đại gia ăn cơm thời điểm đều an an tĩnh tĩnh, Hồ gia người đã biết tối hôm qua sự tình lúc sau tâm tình không phải quá hảo. Chu Trạch Giai còn lại là nhìn đến Hồ Đình Huyên tâm tình không tốt. Hắn tự nhiên cũng không có gương mặt tươi cười, chờ cơm nước xong lúc sau, Hồ Mẫu an bài Hồ Đình Huyên mang Chu Trạch Giai đến trong phòng chơi máy tính. Hai người lúc này mới có cơ hội đơn độc ở chung. này vẫn là lần đầu tiên tiến vào Hồ Đình Huyên phòng. Nàng phòng nhưng thật ra cùng nàng đại tỷ đại tính cách không phải quá phù hợp. Chỉnh thể phong cách đều là phấn nộn nộn, nhìn thập phần ấm áp đáng yêu. Trên giường hoa văn vẫn là gen, làm Chu Trạch Giai càng là cảm thấy A Huyên thập phần đáng yêu. Mang theo Chu Trạch Giai vào phòng lúc sau, Hồ Đình Huyên tâm tình vẫn là không thế nào hảo, ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Chu Trạch Giai xem Hồ Đình Huyên cái dạng này, da mặt dày làm lại đây, dán ở Hồ Đình Huyên bên người, dùng không có bị thương tay kéo ở Hồ Đình Huyên tay. A Huyên, làm sao vậy? Có phải hay không không vui à? Có cái gì không vui sự tình, đều phải nói cho ta. Ta sẽ giúp ngươi, Chu Trạch Giai nhất không bỏ được nhìn đến. Chính là này tiểu cô nương không vui bộ dáng. Hồ Đình Huyên bị lôi kéo tay. Hai người ngón tay quấn quanh ở bên nhau. Nguyên bản muốn giấu giếm. Chính là lúc này, Hồ Đình Huyên lại không tính toán che giấu. Trực tiếp quay đầu hướng tới Chu Trạch Giai nói. Ngày hôm qua theo dõi chúng ta lưu manh, là Bách Phủ Vi tìm tới. Ta cựu cựu đã điều tra tới rồi. Nhưng là Bách Phủ Vi trong nhà rất có thế lực. Ta cựu cựu nói chỉ có thể đủ nhận tài. Hơn nữa tính toán làm ta cao tam chuyển trường. Không hề xuất hiện ở Bách Phủ Vi trước mặt đem sự tình hoàn chỉnh nói ra. Trong lòng dễ chịu không ít, mà nghe được lời này Chu Trạch Giai. Cũng là tâm nói quả nhiên như thế. Phía trước Hồ Đình Huyên đều biến thành như vậy. Hồ gia đều không có biện pháp cấp Hồ Đình Huyên tìm được công bằng đối đãi. Chỉ sợ cũng là Bách gia ở mặt trên đè nặng. Mà hiện tại, hết thảy thảm kịch cũng đều không có phát sinh. Chuyển trường liền chuyển trường đi. Cũng khá tốt, nghĩ đến đây. Chu Trạch Giai đối thượng Hồ Đình Huyên kia nghiêm túc đôi mắt. Nói, cũng hảo, dù sao ở ngũ tạng ta cũng ngốc nị. Ngươi đến lúc đó muốn đi đâu cái trường học a? Ta cùng ngươi cùng đi, đại khái đáy lòng muốn nhất nghe được. Chính là những lời này đi. Cho nên đương nhìn đến Chu Trạch Giai nói ra những lời này lúc sau. Hồ Đình Huyên lại là muốn khóc, trực tiếp vươn tay ôm Chu Trạch Giai cổ, đem vùi đầu ở cổ hắn. A Giai, cảm ơn ngươi lúc này, còn nguyện ý không màng tất cả bồi ta. Hết chương.